trắng lụy đỏ đưa. Con sông quê bao đời cánh trở, muôn chảy ùa sang những sự sóng bạc đầu. Phía trời xa đèn hoa